Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trời, long tức của hỏa long tỏa ra khí nóng rực, không khí giống như nước sôi, nhiệt độ toàn đế đô đã tăng lên không ít. Đám người Tiểu Yên Vũ vẫn đứng trong tiểu điếm, hít một hơi khí lạnh, đây là rồng. Chí tôn long chân chính, uy thế này, thật là đáng sợ. Âu Dương Tiểu Nghệ vẫn tươi cười nhưng lại sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn, bởi vì nàng thấy Tiểu Hắc bước đi chậm rãi về hướng Chí Tôn Long. Tiểu Hắc không sợ Chí Tôn Long, Tiểu Hắc là vô địch, Âu Dương Tiểu Nghệ nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt nha đầu kia sáng lên, vùng vùng quả đấm nhỏ cũng giơ lên xa xa. Hôm nay con thằn lằn này thuộc về Cẩu gia, ngươi lui ra cho ta, chớ tranh với Cẩu gia. Trong mắt chó của Tiểu Hắc tỏa ra ánh sáng, giống như ánh sáng vô cùng chói mắt trong đêm tối. Đôi mắt máy móc của Tiểu Bạch lóe sáng một lúc, hai cánh sau lưng co rụt lại, nó không làm gì khác. Cẩu gia hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn Tiểu Bạch sinh ra tán thưởng, đây là Tiểu Bạch thức thời vụ, nghe Cẩu gia nói, có ăn. Tiểu Bạch lui về bên người bộ phương, trong mắt máy móc sinh ra tia sáng không ngừng. Bỗng nhiên, Tiểu Bạch giơ chân lên, cũng dẫm mạnh một cái. Độc thoái hoa mở to mắt, mắt mở tròn vo, phun ra một ít sóng nước, bi phẫn nhìn Tiểu Bạch, sau đó hôn mê. Chí tôn hỏa long trên bầu trời phun ra long tức, bỗng nhiên khóe mắt nhìn thoáng qua con chó mực đang từ từ đi về phía nó, nhất thời thu liễm long tức. Long tức tiêu tán, nhiệt độ trong đế đô giảm xuống nhanh chóng. Tia lửa tàn dư trong miệng chí tôn hỏa long phun tung tóe, chí tôn long tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc đang tới gần. Đây là ý gì, nhỏ như vậy, Tiểu Hắc quả thật không lớn, mặc dù thân thể chí tôn hỏa long Scun Phi nhỏ hơn độc thoái hoa như một ngọn núi nhỏ, nhỏ đi rất nhiều thế nhưng nó cũng rất lớn. Đặc biệt là khi mở cánh, đôi cánh có thể che khuất bầu trời, Tiểu Hắc ở trước mặt hỏa long, nó giống như một đốm đen. Một con mập chó, ngây thơ khả ái, một con hỏa long, dữ tợn đáng sợ, cả hai tạo thành đối lập rất rõ ràng trên không trung. Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn đến đây, nội tâm hơi yếu ớt. Tiểu Hắc thật có thể đánh thắng cự long đáng sợ kia không? Bộ phương rất có lòng tin vào Tiểu Hắc, tâm niệm vừa động, Huyền Vũ Hoa nhất thời thu nhỏ lại cũng lơ lửng trong tay hắn. Sờ sờ Huyền Vũ Hoa, bị long tức chí tôn hỏa long phun lâu như vậy cũng chỉ hơi ấm áp, không hổ là chu thần sáo trang, quả nhiên không phải thiên địa huyền hỏa không thể thôi động. Chân ếch trong Huyền Vũ Hoa bị bộ phương thu vào trong không gian hệ thống, về sau Huyền Vũ Hoa biến mất. Ánh mắt bộ phương nhìn sang nơi khác, đó là con ếch nằm trên mặt đất đã hôn mê. Trong mắt Tiểu Hắc mang theo tham lam và hưng phấn, liếc nhìn chí tôn hỏa long to lớn che khuất bầu trời. Không sai, rất màu mỡ, có lẽ chất thịt rất ngon. Tiểu Hắc liếm miệng chó thở dài nói. Bộ phương tiểu tử kia quả nhiên tinh mắt, không hổ là làm đầu bếp, hắn vừa rồi không nói, Cẩu gia ta có khả năng không nghĩ tới sẽ dùng đầu hỏa long này làm thành túy bài cốt. Tên này chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy không giống bình thường. Nhớ tới sáng nơi vừa ăn túy bài cốt thịt địa long, nó đã cảm thấy dư vị vẫn còn quanh quẩn trong miệng. Đây chẳng qua là thịt bát giai địa long, mùi vị đã làm nó say mê, nếu như nguyên liệu nấu ăn dùng. Chí tôn hỏa long trước mặt thì sao? Thật sự thèm ăn nha. Tiểu Hắc nghĩ đến đây, miệng chó xuất hiện không ít nước bọt. Chí tôn hỏa long nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt con chó mập trước mặt là cái quái gì? Đây là ánh mắt nhìn bản long hay sao? Nó chính là chí tôn hỏa long, chí tôn thú chí cao vô thượng, giống, tiếng long ngâm to lớn vang lên, sóng âm lan truyền khắp đế đô. Không ít dân chúng bị tiếng long ngâm dọa sợ hãi quỳ xuống đất thân thể lạnh run. Ngay cả Cơ Thành Tuyết trên tường thành cũng sợ hãi, bộ phương không bị gì, hắn lại bị tiếng long ngâm làm ù tai, móc móc lỗ tai, hắn liên tục vung vẩy long cốt đao, xử lý con ếch đáng thương. Giống ta, chấm, đi, ngươi là nguyên liệu nấu ăn, Cẩu gia để ngươi giống, phải giữ vững tâm tình vui thích như vậy chất thịt càng ngon hơn. Lông chó của Cẩu gia bị long ngâm hóa thành cuồng phong quét qua, lông chó bay bay. Nhưng mà Cẩu gia vẫn bảo trì mỉm cười. Sau khi tiếng long ngâm kết thúc, Cẩu gia há miệng. Chí tôn hỏa long mở to mắt, con kiến hôi trước mắt lại không bị thương dưới tiếng long ngâm của nó. Suy suy, hỏa diễm bao phủ miệng rồng, sau đó phun ra một ngụm long tức về phía Tiểu Hắc. Đối mặt với long tức che khuất bầu trời, sắc mặt Cẩu gia biến thành khó coi. Cho ngươi bảo trì tâm tình vui thích, ngươi lại dám phun nước bọt vào người Cẩu gia. Không biết tốt xấu, Tiểu Hắc giận dữ, tiếng chó sủa vang vọng không gian. Tất cả mọi người há hốc mồm, chó mập này, nó đang đùa giỡn hay sao? Vô số dân chúng đang quỳ rạp trên mặt đất cũng bật cười. Âu Dương Tiểu Nghệ cũng há hốc mồm, nàng lắc lắc nắm tay, lúng túng nhéo nhéo gương mặt tròn vo của mình. Nhưng mà, sau một khắc, Lòng tức sắp bao phủ Cẩu Gia vào trong, nó đột nhiên bay ngược trở về, ngay lập tức đã bao phủ Hỏa Long hoàn toàn. Thân thể Cẩu Gia bành trướng trong hư không, nó lập tức biến thành thon thả và hung tàn. Vuốt chó vươn ra, sau đó đập mạnh một cái. Dường như toàn bộ áp lực trong thiên địa đều bị áp xúc vào một vuốt này. Chí Tôn Hỏa Long bị đánh rớt xuống đất, vô số căn phòng tê bên dưới biến thành phế tích đầy đất. Rầm rầm oanh, Chí Tôn Hỏa Long giãy giụa, bụi mù cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng long ngâm giận dữ. Nhưng mà Tiểu Hắc rất kiên trì, vùng vuốt chó lên lần thứ hai. Phanh, toàn bộ đế đô rung động mạnh, về sau con Chí Tôn Hỏa Long kia đã bất động. Long huyết nóng hổi chảy ra ngoài giống như dung nham, cũng thiêu đốt mặt đất thành một hố to. Một con Chí Tôn Hỏa Long vô cùng cường hãn, kinh sợ Nam Cương là đầu tồn tại Chí Tôn đứng đầu thiên địa. Bị một con chó dùng hai vuốt đập chết. Hiện tại, tất cả mọi người đều giật mình. Trên tường thành, Nghê Nhan xinh đẹp cũng há hốc mồm, ánh mắt không dám tin. Diệp Tử Lăng cũng giật mình không nhỏ, đây là chó sao? Còn trâu bò hơn A Hoàng của nàng gấp nhiều lần. Thái thượng trưởng lão Thiên Cơ Tông cũng sợ vỡ mật, con người của hắn co rút nhanh, thân thể run run. Không có ai biết tâm tình của hắn hiện tại sợ hãi cỡ nào. Chí Tôn Hỏa Long chính là Chí Tôn Tú Chí Tôn đỉnh cấp, hai vuốt đập chết. Đó là cảnh giới gì? Lẽ nào con chó này đã chạm tới thần cảnh, nửa bước thần cảnh, uy áp lúc trước ép Hỏa Long quỳ rạp trên mặt đất. Đó là uy áp thiên địa sao? So với A Hoàng, hắn tu luyện hơn nửa đời người thế mà còn thua kém một con chó. Thì ra tất cả mọi người sai rồi, con chó lười nằm trước cửa Phương Phương tiểu điếm, nó không phải là Chí Tôn thú. Chẳng lẽ là nửa bước thần cảnh, bán thần thú, về phần thập giai thần thú, không có khả năng, linh thú không có khả năng đột phá ràng buộc của Nam Cương đạt tới thập giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Thượng Trưởng Lão hít sâu một hơi, hắn phát hiện thân thể của mình đã đầy mồ hôi lạnh. Hắn đường đường Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Cơ Tông tồn tại đứng đầu Nam Cương, bị một con chó dọa sợ. Nghê Nhan và đám người Diệp Tử Lăng càng sợ hãi, tự nhiên không có tâm thần để ý tới Thái Thượng Trưởng Lão. Cơ Thành Tuyết cũng ngạc nhiên, hắn phát hiện dường như mọi thứ trên thế gian này đã khác với lúc trước. Hắn là ai vậy, hắn ở đâu, đây là nơi nào? Hắn mê mang, Tiểu Hắc lại hóa thành dáng dấp con chó mập từ từ rơi xuống đất đáp xuống trước mặt Chí Tôn Hỏa Long. Chí Tôn Hỏa Long hiện tại không có sinh cơ. Tiểu Hắc rầm rì một tiếng, đuôi chó quét qua quấn lấy hàm răng Chí Tôn Hỏa Long, về sau nó từ từ nâng thi thể Hỏa Long đi về hướng bộ phương. Long thi khổng lồ không ngừng ma sát với mặt đất. Tiểu tử, nhớ kỹ lời của ngươi nói, nhất định phải chuẩn bị thúy bài cốt mùi vị ngon nhất cho Cầu Gia. Tiểu Hắc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bộ phương đang phanh thây độc thoái hoa. Bộ phương vung đao trong tay, hắn thu thịt ếch vào túi không gian, bành, long cốt đao biến mất. Hắn lúc này mới chú ý tới Tiểu Hắc đang nâng long thi đi tới. Chờ xem, cách chương.